có được bất tử kỹ ta có thể vô hạn lốt. Tác giả, Nhất Tiếu Khinh Vương Hầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 234, Hàn Tú Tú túi thơm. Không lớn phòng khách, một chút giải rác đồ dùng trong nhà. Trưng bày chỉnh chỉnh tề tề. Tường trắng bên trên có chút năm tháng tích lũy xuống vết bẩn. Gian phòng trống rỗng bên trong không hề có một chút thanh âm. Cố An ngồi tại cuối giường một bên. Hỗn ánh sáng tia sáng chiếu lấy hắn mặt. Biểu tình có chút cứng ngắc. Có chút mê mang. Có chủng tựa hồ vừa mới tỉnh lại bộ dạng. Hắn tay bên trong ôm lấy kia một bộ cổ họa. Hắn cúi đầu nhìn nhìn. Ánh mắt trì trệ. Suy đoán của hắn đã là đúng cũng là sai lầm. Đúng là bởi vì hắn xác thực vô pháp tại đi vào. Sai là bởi vì cổ họa xuất hiện mực đen che giấu không tại vẻn vẹn là một khối. Mà là cả bức họa đều bị che lấp. Ý vị này, bức họa này, đã triệt để mất đi giá trị của nó. Biến đến không có tác dụng. Cố An lắc đầu, thở dài thở ra một hơi. Theo sau cả cái người về sau một chuyến. Hai tay mở ra, nhìn lấy thiên hoa đỉnh xuất thần. Cổ họa thế giới bên trong, cũng không biết qua bao lâu. Tựa hồ Cố An ở bên ngoài ngắn ngủi một sát. Cái này bên trong thời gian trôi qua lại là bên ngoài 10 lần. Gấp trăm lần, hoặc là càng nhiều. Năm đó Hàn gia thôn đã sớm rách nát không chịu nổi. Một chút phế tích còn không có trùng kiến. Thôn bên trong viên kia lão thụ đã dáng dấp càng cao lớn hơn. Gốc cây dưới, nhiều một đạo thường nhân không nhìn thấy cái bóng. Kia tựa hồ là một cô nương. Mặt hướng lấy lão thụ. Chắp tay trước ngực, thật giống đang cầu khẩn lấy cái gì. Trong mơ hồ, tựa hồ có thể nghe đến cô nương tại lẩm bẩm. Chờ, chờ ngươi, chấm ngoặc kép, 104 gian phòng bên trong. Cố An cũng không biết ngẩn người bao lâu. Trong đầu hắn đã làm rõ một chút suy nghĩ. Từ đầu giường lên một cái ngồi dậy. Sau đó lại từ trong ngực móc ra đỏ cái đầu. Có triệu hoán. Hàn Tú Tú một thân hồng trang xuất hiện tại gian phòng bên trong. Đứng ở trước mặt hắn. Bất quá, cái này Hàn Tú Tú có thể không có kia linh động ánh mắt. Nàng rất khô khan, đứng tại chỗ không nhúc nhích, giống cái đầu gỗ. Cố An sau khi thấy, tâm lý lại là khó hiểu một nhẹ. Ý vị này, chính mình chết về sau. Lịch sử không có thay đổi. Hàn Tú Tú cũng không có bị cái kia âm hà bên trong quỷ dị phụ thân. Mặc dù nàng còn là thành quỷ dị, nhưng mà một mực tồn tại đến nay, miễn là còn sống, liền sẽ có hy vọng, liền có thể cải biến. Cố An tâm có cảm giác, đứng người lên, đi đến Hàn Tú Tú thân sau, nhẹ ôm nhẹ lấy eo của nàng, ôm lấy nàng, ánh mắt rất bình tĩnh, thật ấm áp, mặc dù ngực bên trong thật giống ôm lấy một cái khối băng, kia da thịt đụng chạm ở giữa. Từng đạo hàn khí giống cây kim một dạng đâm vào hắn thể nội. Thật đúng là cái đầu gỗ đâu. Chấm ngoặc kép, Hàn Tú Tú dù cho bị ôm lấy cũng là không nhúc nhích. Càng khỏi phải nói lộ ra nữ hài tử ra thẹn thùng. Cố An nghĩ lên sống sót Hàn Tú Tú lúc tình huống. Không khỏi cười, nhưng cũng không có để ý. Hắn buông lòng tay ra. Một lần nữa ngồi tại bên giường. Lấy điện thoại cầm tay ra. Hắn cho chính mình lão đầu tử gọi điện thoại, kia một bên rất nhanh liền kết nối. Thế nào hôm nay có công phu gọi điện thoại cho ta? Lão đầu tử nhìn qua rất có tinh thần, đặc biệt là Cố An điện thoại. Hắn càng thêm có tinh thần. Cố An cười cười, có điểm sự tình muốn tìm ngươi hỏi một chút. Hai cha con nói chuyện từ trước đến nay không phải khách khí, vẫn luôn là cái này có việc nói thẳng. Lão đầu tử cũng không có cảm thấy có vấn đề gì. Liền là có chút hiếu kỳ. Hỏi ta, chuyện gì? Hắn có thể là biết mình nhi tử hiện tại có thể khó lường. Được xưng vì liên bang hy vọng. Hiện tại thế mà chạy tới hỏi chính mình. Thật đúng là mặt trời mọc từ hướng Tây. Cố An trầm mặc một hồi. Không biết mình đề tài kế tiếp có phải là gọi lên lão đầu tử thương tâm sự tình. Nhưng là sự tình rất trọng yếu. Hắn còn là nói, liên quan tới ta mẹ, chấm ngoặc kép, điện thoại bên kia hồi ứng là trầm mặc, không có thanh âm, Cố An cầm điện thoại di động lên nhìn nhìn, cũng không có cắt đứt, hắn ngừng lại hô hấp, khe khẽ thở dài. Kia một bên một mực tại trầm mặc, Cố An cũng không có thúc giục, rất có kiên nhẫn chờ lấy. Lão đầu tử tựa hồ bởi vì Cố An một câu, não hải bên trong đang nhớ lại nhiều năm trước chuyện cũ. Rốt cuộc, qua hồi lâu sau, lão đầu tử nói khẽ, hỏi đi, cái gì sự tình? Cố An hiểu chính mình lão đầu tử, nghe được, cái giọng nói này suy sụp rất nhiều, có chút thương cảm, cắn răng, Cố An nói, cha, ngươi cùng ta mẹ cùng một chỗ nhiều năm như vậy, ngươi có phát hiện hay không nàng bình thường có chỗ kỳ quái gì? Điện thoại bên kia lại là một trận trầm mặc. Sau đó lão đầu tử nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi là cảm thấy ngươi mẹ có vấn đề, vẫn cảm thấy ngươi mẹ không phải bình thường người. Cái này lời ngậm lấy một vẻ tức giận. Lão đầu tử hiện tại thật hoài nghi chính mình tiểu tử theo lấy quỷ dị ở lâu, đại não bị một điểm ảnh hưởng, bắt đầu nghi thần nghi quỷ. Hiện tại cũng hoài nghi đến chính mình lão nương thân bên trên rồi. Cái này là muốn lật trời a. Cố An biết rõ lão đầu tử hiểu lầm, nhưng là cũng không kịp giải thích, không thể làm gì khác hơn nói, cha, ta không phải quấy rối, ta cũng rất thanh tỉnh, cái này sự tình rất trọng yếu, ngươi hiểu ta, không biết cái gì sự tình đều cầm đến vui đùa, cho nên xin nghiêm túc hồi đáp ta. Đây là lần đầu tiên nghe được chính mình nhi tử nghiêm túc như vậy nghiêm túc nói chuyện với mình. Liền giống một cái người xa lạ đồng dạng. Lão đầu tử cũng thu hồi tức giận, biết rõ chính mình nhi tử khẳng định là gặp đến vấn đề nan giải gì. Hắn cố gắng nghĩ lại một lần, sau đó lắc đầu, không có, ta và mẹ của ngươi cùng một chỗ nhiều năm như vậy, chưa từng cảm thấy nàng có cái gì không đúng kình địa phương. Người mẹ liền là một cái điển hình phương nam nữ nhân, nhỏ nhắn linh lung, ôn nhu giống như nước, chấm ngoặc kép, nói tới chính mình lão nương, cố phụ rõ ràng xa vào ngày xưa tốt đẹp bên trong. Miệng bên trong các chủng tán dương lời nói xông ra, Cố An biết rõ chính mình lão đầu tử có thể không có cho mẫu thân mặt bên trên thiếp vàng. Hắn mẹ xác thực liền như lão đầu tử nói được, rất ôn nhu một nữ nhân, mà lại hình dạng cũng là đẹp vô cùng. Cố An liền là di truyền mẫu thân hình dạng. Bất quá cũng rất đáng tiếc, chính mình lão đầu tử hỏi gì cũng không biết, mà chính mình lại từ thế giới trong tranh ra đến, vô pháp lại tiến vào. Bằng không, nếu là hắn có thể tại thế giới trong tranh chờ lâu một đoạn thời gian, nói không chừng còn có thể tìm tới một chút liên quan tới mẫu thân tư liệu. Suy cho cùng, ở bên ngoài, hắn có thể chưa từng mộng gặp qua cùng mẫu thân có quan hệ sâu như vậy khắc mộng. Cho nên nói, kia bức họa lên đến tác dụng cực kỳ trọng yếu. Chính mình mẫu thân, tuyệt đối không tầm thường. Lão đầu tử cái này bên trong cha không được nghĩ muốn đồ vật. Cố An cũng chỉ đành lại nói vài câu, sau đó cùng lão đầu tử lẫn nhau cáo biệt cúp điện thoại. Cố An đứng người lên, trực tiếp hướng lấy bên ngoài đi tới. Hắn muốn về nhà một chuyến. Cái kia chân chính ra, bỏ trống thật lâu ra. Từ từ lão đầu tử được đưa đến kinh đô về sau, cái nhà kia hắn cũng liền một mực không có trở lại. Cái này một lần, hắn muốn trở về tìm túi thơm, thuận tiện nhìn xem cái kia từ nhỏ đến lớn đều không có hoài nghi tới phòng có cái gì chỗ đặc biệt. Rời khỏi phòng, ngồi lấy sân chơi bên trong ba xe đi bên ngoài đuổi lấy. Hiện thực bên trong thời gian trôi qua kỳ thực cũng không nhiều. Chỉ bất quá, hắn tại cổ họa bên trong lưu lại lâu như vậy, hiện nay trở ra nhìn lấy, cảm thấy có một chút cảm giác xa lạ. Ngồi trên xe, nhìn lấy hai bên quen thuộc bộ dáng, còn có xe bên trong những kia quỷ dị hình ảnh, ấn tượng ngược lại là lại thêm sâu một chút. Quen tay hay việc sân chơi quỷ dị quy tắc dưới, hắn nhẹ nhõm tránh thoát liên tiếp tập kích, rất nhanh rời khỏi nơi này, không có cùng lão tài xế quá nhiều nói nhảm. Đơn giản rõ ràng, về nhà, tự nhiên cũng hội báo lên địa chỉ. Lão tài xế hơi kinh ngạc, hắn làm đến Cố An chuyên chức vụ máy. Có thể là chưa từng tiễn Cố An đi qua hắn chân chính ra. Cái này một lần, cũng không biết muốn làm cái gì. Nhưng mà nhất định là có chuyện. Lão tài xế cũng không nhiều miệng, lên tiếng, Liền thành thành thật thật lái xe chạy tới Cố An cho địa chỉ. Tốc độ xe rất nhanh. Tại trong lòng đất đường hầm thông suốt không trở ngại. Mấy giờ xe về sau? Cố An về nhà. Còn là cái kia đại viện tử. Còn là kia quen thuộc hết thảy. Từ nhỏ đến lớn địa phương. Chỉ nhìn một mắt. Liền quen thuộc bên trong một cảnh một vật. Mở ra phủ đầy cho bụi khóa cửa. Cố An đẩy cửa vào. Lão tài xế liền là trông coi ở bên ngoài. Nhìn lấy kia quen thuộc sân nhỏ. Cố An cười cười. Cảm nhận được một cổ ấm áp. Khó hiểu. Hắn tâm có cảm xúc. Đem thân bên trên gia nhân nhóm la lên ra đến. Lão gia tử. A Minh. Tú Tú. Cái này là gia. Cố An nhìn lấy bọn hắn. Nhẹ giọng cười. Cũng mặc kệ gia nhân nhóm phản ứng. Hắn trực tiếp vào phòng. Rất quen đi đến ngăn tủ chỗ. Bắt đầu nổi lên đến. Rất nhanh. Dựa vào lấy ký ức. Hắn tại ngăn kéo xó xỉnh bên trong tìm tới một cái màu đỏ túi thơm. Quen thuộc túi thơm. Cùng cổ họa bên trong. Hắn Tú Tú cho giống nhau như đúc. Chỉ là phía trên tú chữ đã chóc ra. Không nhìn thấy. Như là cái chữ này không có mất. Có lẽ Cố An tại cùng với Hàn Tú Tú thời điểm. Nói không chừng còn có thể liên tưởng đến một cái gì. Cầm lấy túi thơm. Cố An xuất thần một hồi. Tại tranh bên trong. Trăm năm trước. Hắn cầm lấy túi thơm. Hiện tại. Trăm năm về sau. Hắn lại tại hiện thực bên trong cầm lấy túi thơm. Cái này từ nơi sâu xa. Tựa hồ sớm đã có số lượng nhất định. Cái này túi thơm. Là lão nương lúc trước lưu lại. Nói là một cái lão đạo sĩ cho. Chấm ngoặc kép. Cố An nhìn lấy túi thơm. Lẩm bẩm. Não hải bên trong nhớ lại nhỏ thời điểm một chút ký ức. Mặc dù ký ức không sâu. Nhưng là bởi vì giấc mộng kia. Hắn hồi tưởng lại rất nhiều sự tình. Lão đạo sĩ. Cái này Cố An suy đoán hẳn là Long Hổ Sơn hậu nhân. Chính mình có thể là ủy thác Trương Hoàng Ngũ nhắn cho lão thiên sư. Dùng lão thiên sư đối chính mình coi trọng, chắc chắn sẽ không khinh thường cái này sự tình. Đằng sau tất nhiên sẽ an bài thỏa đáng, bảo đảm cái này túi thơm có thể đưa đến chính mình tiên tổ tay bên trên. Sau đó một mực truyền xuống tới. Mặt khác, cái này là tại mẫu thân mình kia một đời mới cầm tới. Điều này nói rõ, phía trước tiên tổ, Long Hổ Sơn người hẳn là đều không có tiếp xúc. Chỉ là một mực tại trong bóng tối nhìn chằm chằm. Thẳng đến chính mình phụ thân cái này bối phận. Thẳng đến chính mình xuất sinh. Long Hổ Sơn người. Không có trực tiếp cho Cố gia tiên tổ. Đại khái liền là sợ hãi chính giữa hội xảy ra ngoài ý muốn. Cho nên mới chờ đến chính mình xuất sinh. Đồng thời xác định chính mình gọi Cố An thời điểm. Cố An lặng lẽ phân tích. Lại nghĩ tới tên của mình lúc. Hắn đột nhiên chấn động. Cùng danh tự có quan hệ, chính mình mẫu thân, gọi Trương Nhiễm, họ Trương, thêm chính hắn giấc mộng kia. Trong mộng mẫu thân thật không đơn giản, chẳng lẽ, chính mình lão nương là Long Hổ Sơn người. Kỳ thực, nàng là phụng sư mệnh gả cho chính mình lão đầu tử. Đồng thời, nàng chưa từng nói cho lão đầu tử nàng thật thực lai lịch. Như là lão nương là Long Hổ Sơn đệ tử. Giấc mộng kia bên trong quái dị liền có thể giải thích rõ. Dù sao cũng là Long Hổ Sơn người. Tay bên trên tất nhiên có chút vốn liếng. Cái này lão thiên sư. Lúc đó có thể cũng là hạ một bàn cờ tốt a. Đoán chừng là tính tốt mấy đời. Tại chính mình phụ thân cái này một đời thời điểm. Liền để lão nương ra sơn. Cùng lão đầu tử quen biết. Sau đó kết hôn. Sau cùng sinh ra chính mình. Cái này trong đó. Dự đoán vì không nhiễu loạn lịch sử tiến. Lão thiên sư khả năng đều không có nói cho lão nương cái khác. Liền là đơn thuần để hắn gả cho chính mình lão đầu tử. Sau đó, lịch sử liền cái này phát triển. Chính mình xuất sinh, bị lấy tên gọi Cố An. Long Hổ Sơn liền đem túi thơm giao đến cha mẹ mình tay bên trong. Thậm chí đều không có đưa ra càng nhiều nhắc nhở. Bởi vì là sư môn cho. Cho nên lão nương tự nhiên rất thận trọng cất kỹ. Mà lão đầu tử, nhìn đến chính mình lão bà nghiêm túc như vậy, kia tự nhiên cũng sẽ không qua loa. Suy cho cùng, lão đầu tử tại thời đại kia, trừ mặt dáng dấp còn được bên ngoài. Cái khác thật giống thật không có cái gì ưu thế. cưới được cái này một cái lão bà xinh đẹp, tự nhiên là nói gì nghe nấy. Cố An Não Hải bên trong nhanh chóng phân tích cái này hết thảy. Mặc dù còn không có tra đến càng nhiều liên quan tới mẫu thân tin tức, nhưng là tối thiểu có một điểm hắn có thể xác định. Mẫu thân cùng Long Hổ Sơn người tuyệt đối có nhân quả. Không có nghĩ nhiều nữa, lại tại phòng bên trong đi dạo, cũng không thấy có cái gì dị dạng. Đến mức trong mộng kia thả lấy cổ chung vị trí, trong hiện thực có thể là rỗng tuếch, mà kia cổ chung cũng thả tại chính Cố An trong căn hộ. Lắc đầu, Cố An không có lại tiếp tục dừng lại thêm, quay người khóa chặt cửa liền rời đi cái này bên trong. Hồi sân chơi, ngồi trở lại xe bên trên, Cố An liền đối với lão tài xế phân phó. Túi thơm hắn đã cầm tới. Tiếp xuống, hắn muốn đi tìm sương mù, cũng chính là Hàn Tú Tú lạc đường âm hồn. Hắn dám khẳng định, túi thơm liền là chứng minh tốt nhất. Chứng minh chính mình là Hàn Tú Tú một mực muốn chờ người. Nghĩ đến nhanh chóng liền muốn cầm lấy chứng cứ cùng sương mù gặp mặt. Cố An tâm lý khó hiểu có chút mỏi như. Nhà đầu này, một mực chờ lấy chính mình. Chờ trăm năm, thế mà một chút cũng không hối hận. Có thể thật là một cái đồ đần. Xe lao vùn vụt tại trong đường hầm. Đến lúc, Cố An còn rất bình tĩnh. Hiện tại, hắn như ngồi bàn trông. Nội tâm tràn ngập lo lắng. Thậm chí mặt bên trên đều nhiều ra một chút không được tự nhiên biểu tình. Lão tài xế nhìn mặt mà nói chuyện. Phát hiện Cố An dị dạng. Dùng hắn đối cái này vị hiểu rõ. Liền tính gặp đến cực kỳ cường đại quỷ dị cũng là một mặt bình tĩnh. Có thể chưa bao giờ giống hôm nay cái này dạng tâm thần có chút không tập trung qua. Nhất định là có chuyện gì. Trong lòng mặc dù nghi hoặc, nhưng là lão tài xế ngoài miệng tự nhiên sẽ không lắm miệng hỏi một chút. Hắn có thể rất tinh minh. Cùng lâu như vậy, biết rõ cái gì lời nên nói, cái gì lời không nên nói. Cố tiên sinh, đến, rốt cuộc, mấy giờ xe về sau. Xe vững vàng dừng ở sân chơi bên ngoài. Cố An ừ một tiếng, sau đó liền vội vàng xuống xe, hướng lấy sân chơi đi tới. Đối với người khác đến nói, cái này bên trong liền là quỷ ổ, tránh không kịp. Có thể đối Cố An đến nói, bên trong có một vị, hắn không kịp chờ đợi, nghĩ lấy nhanh chóng gặp đến người. Tại trong sân chơi, xuyên toa qua từng cái rất quen quỷ dị sự kiện, tránh thoát liên tiếp tập kích. Cố An một lần nữa về đến nhỏ khu, cũng không có về 104. Hắn trực tiếp lựa chọn lên lầu. Hắn muốn đi tìm sương mù. Ổn thỏa nhất phương thức tự nhiên là lầu 2 cùng lầu 3 chờ lấy. Chờ sương mù xuống đến. Có thể hiện tại, hắn vội vã không nhịn nổi. Trực tiếp lựa chọn hướng những tầng lầu khác đi tới. Lúc này, hắn thế nào bên trong còn có tâm tư đi quản cái gì nguy hiểm. Hắn chỉ nghĩ tìm tới Hàn Tú Tú âm hồn, đưa trong tay túi thơm đưa cho nàng nhìn, tự thân giao đến trên tay của nàng. Hỏi nàng, những này năm, còn tốt chứ, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.